Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1034, không kiến thức vô danh. Góc truyện audio.com. Chấm, lão Hải, năm người này giao cho các ngươi. Nhớ kỹ, không nên giết, các ngươi không dễ giết. Lục Thần nói xong, lao xuống trở về mặt đất. Lục Thần đã không có khí lực động thủ. Bất quá cây khô đám người thực lực sụt. Lúc này cũng không cần hắn động thủ. Ba viện các cường giả đã sớm đói khát khó nhịn. Từ ba viện lao ra một đám người. Đi tới chính là một trận vi ẩu. Cái gì ba đại cao thủ, tam đại hồn khiến cho. Cũng khó nói bị đánh tơi bời vận mệnh. Lúc này, trên cột sắt con tin đã bị người cứu được. Chỉ là quay đầu nhìn lại. Toàn bộ vong hồn bình nguyên đã là hoàn toàn thay đổi. Khắp nơi là bị dòng nham thạch chảy phía sau dấu vết lưu lại. Khe nứt to lớn đem bình nguyên mở một cái lỗ hổng lớn. Vẫn còn ở có nham tương tính vào thâm uyên bên trong. Lục Thần vừa mới trở về, liền bị một đám người vây quanh. Viện trưởng, thật tốt quá, ngươi còn sống, chớ đẩy, viện trưởng quá mệt mỏi. Vân Hải đi tới Lục Thần bên người. Lục Thần chứng kiến hắn phía sau. Nói với Vân Hải, lão Hải, ta hiện tại không đánh nổi. Chúng ta tạm thời muốn rời khỏi minh giới. Đúng vào lúc này, thiên tiên bảo bên kia nhường ra một con đường. Một ông già đi lên trước. Nghe thần ma học viện đệ tử đều gọi hắn vô danh viện trưởng. Hắn do dự một chút. Cũng theo xưng hô như vậy. Vô danh viện trưởng. Chúng ta các chủ muốn mời viện trưởng đi qua một lần. Tay chân hắn bị chém đứt. Thực sự có chút bất tiện. Lục Thần gật đầu. Ở ỷ Thiên Vân Hải nâng đỡ. Đi tới Hạc Đi trước mặt. Hạc Đi tuy nói là bị trọng thương. Bất quá tay chân ngược lại là bảo vệ. Chỉ là xem ra cần thời gian điều trị. Vô danh tiểu huynh đệ. Tại hạ Hạc Đi. Là thiên tiên bảo thiên nhai các chủ. Cũng là thiết mộc bọn họ sư phụ. Lục Thần ôm quyền nói. Hạc Đi các chủ. Thiết mộc chuyện của đại ca. Cũng xin nén bi thương. Hạc Đi thở dài một hơi. Việc này sau này hãy nói. Ngược lại thì minh giới bên này. Còn có đại sự cần thương nghị. Ta xem vô danh tiểu huynh đệ trạng thái khó coi. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Chúng ta cần mau sớm rút khỏi minh giới. Nhưng Thịnh Nguyên Đại Lục cùng Xanh Trạch Đại Lục cách xa nhau khá xa. Nếu chúng ta mỗi người trở về, rất khó cùng bàn việc này. Ta muốn, nếu như có thể mà nói, mời vô danh huynh đệ tới ta Xanh Trạch Đại Lục một chuyến. Quảng cáo, Lục Thần cau mày, hắn tốt nhất là trở về Thần Ma Học Viện. Thế nhưng về phương diện khác. Thần Ma Học Viện ở Thịnh Trạch Đại Lục chỉ có thể coi là nổi danh. Lại chưa nói tới uy vọng. Minh giới chi môn mở ra việc. Cũng không phải Thần Ma Học Viện một nhà có thể ngăn trở. Mà Thiên Tiên Bảo thì lại khác. Bọn họ ở Xanh Trạch Đại Lục địa vị. Cùng người khác tiên các không sai biệt lắm. Xem như là Xanh Trạch Đại Lục Tổng Viện. Nhất định là có thể nói chuyện. Vô danh huynh đệ. Ta biết ngươi bây giờ rất muốn trở về học viện. Dù sao Thần Ma Học Viện cũng có tổn thương. Thế nhưng, Hạc Đi thấy Lục Thần do dự. Tiếp tục nói. Thế nhưng nếu quả như thật làm cho minh giới xâm lấn dương giới. Cái kia liên quan đến cũng không phải là chúng ta tham gia học viện chuyện đơn giản như vậy. Vô danh huynh đệ, việc này xác thực cần chúng ta đồng tâm hiệp lực lại vừa ứng đối. Lại nói, bây giờ không có thu hoạch, ta Hạc Đi cũng có thể cam đoan, nhất định sẽ đem vô danh huynh đệ đuổi về Thịnh Nguyên Đại Lục. Lục Thần suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu, tốt, ta và các ngươi đi, thiết mộc đại ca cho ta mà chết, bút chướng này ta tất nhiên muốn cùng bọn họ coi là một rõ ràng. Cái này vô danh minh quân, cũng áp tải thiên tiên bảo. Giao Hà cũng đã đi tới. Hạc Hành tiền bối. Nếu như các ngươi không ngại ta cản trở. Ta cũng muốn cùng nhau đi tới. Lê Vi là hảo tỷ tỷ của ta. Không tìm được nàng ta quyết không bỏ qua. Lục Thần nhìn về phía Giao Hà, nói rằng, Giao Hà viện trưởng, chỉ cần Lê Vi còn sống, ta nhất định sẽ cứu nàng đi ra. Hạc Đi cũng nói, hai vị kia mời theo chúng ta cùng nhau ly khai. Đại gia động tác còn cần mau một chút, miễn cho bọn họ viện binh cảm thấy. Vừa rồi động tĩnh của nơi này cũng không nhỏ. Nghe cái kia hồn khiến cho nói, bọn họ hồn vương dường như sắp trở về thành. Thật nếu gặp phải, phỏng chừng cực kỳ phiền phức. Lục Thần rất gần cùng Vân Hải đám người nói rõ ràng. Nhiều dặn dò vài câu, nhất định phải chờ mình tin tức. Sau đó liền theo Thiên Tiên Bảo bọn họ rời đi. Lục Thần bên này mới theo Thiên Tiên Bảo nhân chuẩn bị ly khai. Diệp Phàm, Sở Thiên cõng Tiêu Chiến, ba người bước nhanh đuổi theo Lục Thần. Viện trưởng, sư bá để cho chúng ta theo ngươi. Nói, Diệp Phàm liền đỡ dậy Lục Thần. Bắt đầu, Diệp Phàm liền nghĩ đến trong tay trầm xuống. Xem ra viện trưởng bây giờ còn là đang dáng chống đỡ lấy chạy đi. Kỳ thực đã sớm vô cùng suy yếu. Lục Thần suy nghĩ một chút. Xem ra Vân Hải bọn họ là lo lắng chính mình. Dù sao hiện tại chính mình cơ hồ không có sức chiến đấu. Cũng tốt, bất quá hai người các ngươi tới coi như. Tiêu Chiến là tới làm chi? Lục Thần nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt ghét bỏ. Vân Hải sư bá chưa nói làm cho hắn tới. Có thể Tiêu Chiến chết sống muốn đi theo. Ta đều nói với hắn, mang theo hắn cái phế vật này không có ích gì. Hắn chính là không nghe. Sở Thiên Như nói thật nói. Tiêu Chiến cực kỳ xấu hổ. Ta đi, các ngươi cũng quá thực tế a, Diệp Phàm. Ta nhưng là vì cứu ngươi bị thương. Ta hiện tại chỉ là bị thương, còn chưa có chết đâu. Chờ ta khôi phục thì có dùng a, chờ ngươi khôi phục. Phiền phức trước cõng ta từ Xanh Trạch Đại Lục trở lại Thịnh Nguyên Đại Lục. Sở Thiên không vui nói. Nặng như vậy, ngươi nói cho ta vác một cái mỹ nữ coi như. Lừng ngươi cái tên này, thực sự là bị tội. Ba tên này, không phải đấu võ mồm một chút chính là cả người khó chịu. Vì phòng ngừa càng nhiều minh quân đến đây, ba viện nhanh chóng mang cùng với chính mình thụ thương học viện. Thiên Tiên Bảo còn muốn mang theo bắt tù binh, thiết mộc thi thể, cấp tốc lui lại. Nửa giờ sau, một chi 1 triệu người minh quân, vội vã chạy tới Vong Hồn Bình Nguyên. Khi bọn hắn nhìn đến đây một mảnh hỗn độn cảnh tượng phía sau, đều khiếp sợ. Trong đại quân bộ phận, hai con độc giác hắc long phục trên đất, trên người vác một tòa cỗ kiệu. Một gã ma tộc vong hồn nhảy lên long lưng, đi tới cỗ kiệu trước, nhẹ giọng nói rằng, nhìn xuống đất bên trên vết tích, bọn họ đã đi rồi có một đoạn thời gian. Bên trong truyền ra một cái thanh âm trầm thấp, duy ngã độc cuồng, cư nhiên có thể từ vạn kiếp thâm uyên bò ra ngoài, còn thu được minh giới địa hỏa uy lực. Hừ hừ, có chút ý tứ, hồn vương đại nhân, có muốn đuổi theo hay không? Hoặc là, thuộc hạ tiến nhập dương giới đánh chết. Bên trong truyền đến thanh âm nhàn nhạt. Truy, không cần thiết, trên tay chúng ta còn có nữ nhân của hắn. Ta tin tưởng hắn sớm muộn sẽ trở lại. Huống, vạn cổ hồn điện mở ra sắp đến. Cái này mới là trọng yếu nhất. Còn lại bất cứ chuyện gì không thể làm lỡ việc này. Hiện tại tam hồn khiến cho chết thì chết. Bị bắt làm tù binh bắt tù binh. Bên tay ta người có thể xài được không nhiều lắm. Ma yểm, người liền ở lại bên cạnh ta. Chấm, là, ma yểm lĩnh mệnh. Quảng cáo, Lục Thần cùng Giao Hà. Mỗi người mang theo vài tên đệ tử. Theo Thiên Tiên Bảo nhân đi trước bọn họ điểm truyền tống. Dung Nhi trùng hợp đã ở trong đó. Lúc này đang ở khiêm tốn thỉnh giáo Diệp Phàm. Diệp Phàm chuyên tâm đỡ Lục Thần. Câu được câu không? Dường như không quá muốn để ý Dung Nhi. Dung Nhi có chút sợ hãi Lục Thần, cũng không dám hỏi nhiều. Liền chạy trở về, thoạt nhìn còn rất ủy khuất. Lục Thần khẽ nhíu mày. Diệp Phàm, nhà đầu kia hình như là thích ngươi a. Diệp Phàm cau mày. Viện trưởng ngươi cũng đừng nói càn. Ta đây chủng nào có người thích. Lục Thần lắc đầu. Diệp Phàm a, viện trưởng là người từng trải. Ngươi phải tin tưởng ta nhãn quang. Nàng nhất định là thích ngươi. Nhà đầu kia cũng không tệ. Học viện cũng không phản đối các ngươi song tu. Chấm, thật vậy chăng? Diệp Phàm nhìn về phía Lục Thần. Viện trưởng, nói như vậy, người trước đây nhất định có không ít hồng nhan chi kỷ a, nhưng ta làm sao chưa thấy qua à? Chấm, ha ha ha, hồng nhan chi kỷ, cái này hả, nói như thế nào đây? Ai, một lời khó nói hết. Lục Thần phát hiện học viên với hắn thực sự là không khách khí. Trực tiếp liền tung sắc bén như vậy vấn đề. Vội vàng mang quá, cũng may phía trước rất nhanh thì đến cửa ra. Xanh Trạch Đại Lục, Lục Thần, Diệp Phàm, Sở Thiên, Tiêu Chiến bốn người đồng thời phát sinh cảm khái không thôi. Biểu tình trên mặt hoàn toàn là giống nhau. Tràn đầy chờ mong, một bên Giao Hà nhìn một mạch lắc đầu. Muốn nói không kiến thức, vô danh viện trưởng thực sự cùng học viên của hắn không khác nhau nhiều. Liền Thịnh Nguyên đều không ra khỏi a, tác giả để lời nói với người xa lạ. Năm canh đến, ngân phiếu đại tái ngày cuối cùng. Cầu một lớp tiểu nhóm nhóm a, chuyện cầu đạo cho y. Ta Trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.